Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng thấy ngươi quá cao hứng, đã quên năng lực của ngươi rồi. Việc đã qua được 2 ngày, có thể tìm thì tìm, không tìm được thì xem công an xử lý. Hắn rất hy vọng Triệu Tiểu Ngũ có thể tìm được tên trộm. Như vậy hắn bảo vệ nhà cũng có công lý, chuyện người nhà an ủi cũng sẽ dễ nói hơn. Lý Hải rất quan tâm, che chở cho con, lần này hắn thật lòng khó chịu. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tối còn phải bắt trộm, không dám uống nhiều với Lý Hải. Lý Hải cũng không mời rượu, sợ làm chậm việc lớn. Ăn xong lúc đã hơn 5 giờ chiều, trời vẫn chưa tối. Triệu Tiểu Ngũ vào kho, mở cánh cửa lớn. Cậu Dứt vẫn đang ăn, thấy chủ nhân đến, phấn khởi đứng lên vẫy đuôi nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Lý Hải không phải lần đầu xem Triệu Tiểu Ngũ với cậu Dứt, khi Triệu Tiểu Ngũ dẫn hắn đến đây, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ định làm gì để tìm trộm. Tiểu Ngũ, đừng vội. Công nhân còn chưa tan ca, chờ công nhân tan, lúc đó mới cho chó đi tìm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thời gian đã qua hơn 2 ngày, đổi làm chó săn khác, khả năng thật sự không được. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ là ai? Hắn chính là có 3 con, ngàn dặm mới tìm được một con chó săn ngẩng đầu hương. Đây là ở huyện thành, chắc chắn không thể giống như ở thảo nguyên trên kia hoang dã. Triệu Tiểu Ngũ làm đại lăng lưu thủ kho hàng, coi trọng chó săn, không muốn gặp rắc rối. Hắn gọi lên Bạch Long, Đại Hoa cùng Hách Gió Xoáy, liền hướng bảo vệ cửa gặp nạn địa phương đi tới. Lúc này, công nhân nhóm đã tan tầm, đi lại không sai biệt lắm. Sắc trời sắp tối, không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi trong lòng còn có chút lo lắng, không nhịn được dò hỏi. Tiểu Ngũ, được chưa? Trời tối rồi, còn có thể tìm được không? Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải tâm tình, an ủi hắn nói. Hải ca, ngươi cứ yên tâm, chắc chắn có thể làm được. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, xem như chậm rãi thả tâm về bụng. Hắn ánh mắt dừng ở Hắc Gió Xoáy trên người, đã sớm nhận ra con chó săn này không bình thường. Gần gũi tiếp xúc, càng có thể cảm nhận con chó này có một cổ sát khí. Hắn rất muốn hỏi một chút về lai lịch cùng chủng loại con chó của Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng sợ quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ đang dẫn chó tìm manh mối, đành tạm thời để nghi ngờ trong lòng. Lần này tìm manh mối ăn trộm, thật sự có chút khó khăn. Chủ yếu là xưởng rượu nhân viên quá nhiều, hiện trường bị phá hư nghiêm trọng. Các loại mùi lẫn lộn, yêu cầu tìm được một hơi thở xa lạ không phải dễ. Nhìn Bạch Long cùng Đại Hoa cúi đầu cùng ngửi, Triệu Tiểu Ngũ mới ý thức mình nghĩ quá đơn giản. Trước mắt toàn là mùi giả thú, thực dễ nghe. Hiện tại bọn họ muốn tìm là một người xa lạ, không có chút manh mối, làm vậy thật sự rất khó. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, xoay người nhìn về phía Lý Hải hỏi. Hải ca, hung thủ có để lại thứ gì không? Quần áo, hung khí, hoặc thứ linh tinh gì? Triệu Tiểu Ngũ nhắc Lý Hải, hắn hồi tưởng một lúc rồi nói. Kia thanh đao để lại, nhưng đã bị công an lấy mất rồi. Ngươi đợi ta một chút, ta đi gọi điện. Nói xong liền vội vàng chạy về phía văn phòng. Bạch Long cùng Đại Hoa ngửi một trận rồi ngẩng đầu lên. Cảm giác Triệu Tiểu Ngũ với tình huống không phản ứng. Bảo vệ cửa gặp nạn ở đây, vừa đúng là một lối đi nhỏ. Các loại mùi người quá nhiều, may mà chúng cũng phát hiện, ngửi được 2 đường mùi máu tươi. Triệu Tiểu Ngũ trong miệng lẩm bẩm. 2 đường mùi máu tươi, 2 đường mùi máu tươi. Một cái là bị hại bảo vệ cửa, một cái là... Hắn trong đầu chợt lóe sáng, ngay lập tức bắt được mấu chốt sự việc. Một cái chắc chắn là hung thủ. Trên người hắn dính máu của bị hại bảo vệ cửa. Triệu Tiểu Ngũ buộc miệng nói ra, kích động đến nắm chặt tay. So với Triệu Tiểu Ngũ, tâm tình Lý Hải liền hoảng hốt nhiều. Hắn cấp cục công an bạn bè gọi điện, muốn mượn lại hung khí. Bạn bè kia sợ hãi, chết sống không dám cho. Cuối cùng Lý Hải vẻ mặt tối sầm đi xuống lầu, định giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ một chút. Triệu Tiểu Ngũ liền nói cho hắn một tin tốt. Hải ca. Tìm được manh mối. Lý Hải mặt kinh ngạc, trong thời gian ngắn thay đổi thành kinh hỉ. Thật sao? Nói nhanh lên, chuyện thế nào? Triệu Tiểu Ngũ không tiện nói 2 con chó ngửi ra 2 đường mùi máu tươi. chủ yếu sợ giải thích không rõ, không biết chó có thể hiểu ý tưởng của mình. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên hỏi Lý Hải vị trí cục công an, hắn trong lòng có bản đồ. Hai đường mùi máu tươi hướng khác nhau, một hướng đông, một hướng bắc. Cục công an ở huyện Vạn Thành phía tây huyện thành. Nhưng so với vị trí xưởng Triệu Quốc Doanh, hắn ở phía đông. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh cho Bạch Long cùng Đại Hoa truy theo hướng bắc của mùi máu tươi. Nhận lệnh từ chủ, hai con chó nhanh chóng hành động. Đại Hoa cùng Bạch Long tốc độ không chậm, Triệu Tiểu Ngũ cũng kịp theo, Lý Hải chắc chắn không theo kịp. Hắc gió xoáy đi trước theo Bạch Long cùng Đại Hoa, hắn kéo Lý Hải lên xe. Lý Hải lái xe, Triệu Tiểu Ngũ cũng sẽ lái. Để không khiến Lý Hải nghi ngờ, Triệu Tiểu Ngũ không lái xe. Lý Hải đành cam chịu, không nói gì, thẳng đến chỗ điều khiển. Họ hành động nhanh, xe đến cửa, bảo vệ chặn ba con chó. Lý Hải hạ kính xe gọi, bảo vệ nhóm cho qua. Có lệnh giám đốc, bảo vệ nhanh chóng mở cửa lớn. Dọc đường đi, Bạch Long cùng Đại Hoa chạy nhanh như bay. Hình như hai ngày qua trên tàu và xe tải nghẹn lâu, bọn họ như được giải thoát. Trên xe, Lý Hải cuối cùng có thời gian hỏi tình hình hắc gió xoáy. Triệu Tiểu Ngũ không giấu, nói hắc gió xoáy là con chó hoang dã không ai muốn nuôi. Hắn còn cố ý nói với Lý Hải. Nó tính tình quá dã, thường phải thấy máu. Sát khí quá lớn, làm không tốt dễ bị nó cắn. Lời này đều là sự thật, hắc gió xoáy có tính cách không ổn định. May nó đi cùng Triệu Tiểu Ngũ, thường xuyên đi săn. Thường thấy máu, săn giết nhiều, giả tính phát tiết, cũng không gây quá nhiều vấn đề. Lý Hải vốn còn hứng thú với đại hắc tà ngao, nghe xong liền mất hứng. Lúc này, Bạch Long cùng Đại Hoa dẫn họ đến một huyện thành bên cạnh thôn. Đây là... Triệu Tiểu Ngũ một lúc không nhận ra nơi này. Lý Hải rất quen huyện thành Vạn Thành này, liếc mắt đã nhận ra đây là Lý Gia Thôn, phía bắc huyện thành. Chẳng lẽ hung thủ ở đây? Hắn tự nhiên nghĩ vậy. Triệu Tiểu Ngũ cùng hai con chó có tâm linh liên hệ, biết rõ mùi máu tươi gần đây. Rất nhanh, Bạch Long cùng Đại Hoa ngừng lại trước cửa nam thôn Lý Gia. Cửa thôn có một cây liễu cổ mấy trăm năm tuổi, nên người ta còn gọi Lý Gia Thôn là Liễu Gia Trương. Bạch Long cùng Đại Hoa đến gốc cây liễu, bốn móng vuốt nhanh chóng đào. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, biết chắc là dính máu trên quần áo bị chôn ở đây. Lý Hải không biết hai con chó đang làm gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đành phải giải thích, vừa lúc này, kiện dính vết máu quần áo cũng bị hai con chó đào ra. Thiên A! Tiểu Ngũ, ngươi thật đúng. Thật là có huyết y. Kỳ thật vấn đề này rất dễ hiểu. Hai con chó đào dưới đất, logic bình thường là hung thủ giết người, sợ người khác thấy quần áo dính máu, nên chôn ở đây. Tuy huyết y bị tìm ra rồi, nhưng đây chỉ là một kiện vải bố bình thường, không nhìn ra được là của ai. Lý Hải lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ, xem hắn có cách gì không. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt bình thường, không kích động cũng không thất vọng. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Lý Hải lại sốt ruột. Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ? Manh mối này có phải đã bị cắt đứt không? Lý Hải cau mày, vẻ mặt cười khổ. Triệu Tiểu Ngũ vốn không có việc gì, vừa nghe Lý Hải nói vậy cũng nhíu mày hỏi. A, à, manh mối cắt đứt. Hải ca, ngươi đang nói gì? Manh mối này chẳng phải ở đây sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa nghiêm túc chỉ vào hố đất có máu. Niên đại này, dùng cảnh khuyển để hỗ trợ phá án cũng có, nhưng không nhiều. Lý Hải không hiểu rõ tình huống, cảm thấy cũng bình thường. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào huyết y một lúc nhưng không có phản ứng gì. Triệu Tiểu Ngũ đành phải nói rõ hơn một chút, hy vọng Lý Hải hiểu. Huyết y này chính là manh mối, bên trên ngoài mùi máu tươi còn có mùi hương của hung thủ. Ta biết hai con đầu cẩu, lợi hại nhất là cái mũi. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ hiện rõ vẻ rất đắc ý. Lý Hải phản ứng, có chút xấu hổ cười cười. Biết hắn sốt ruột, Triệu Tiểu Ngũ không chậm trễ, ra lệnh cho hai con đầu cẩu sưu tầm vị trí hung thủ. Lần này, Bạch Long và Đại Hoa cẩu mang theo Triệu Tiểu Ngũ chạy về hướng huyện thành. Lúc này trời đã tối khá nhanh, khoảng 7 giờ tối. Trong huyện thành, người đi đường tuy ít nhưng không phải không có. Nhiều người thấy ba con cẩu chạy trên đường thì tránh né kinh hoảng. Sau hơn 20 phút chuyển động trong huyện thành, Bạch Long và Đại Hoa Cẩu cùng Hắc Gió Xoáy dừng trước một phòng trọ sát đường ngoài thành. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba con cẩu ngồi xổm ở đó, thở dốc liếc nhìn. Hắn quay đầu nhìn Lý Hải nói. Hải ca, chắc chắn là nơi này rồi. Lý Hải nghe vậy, vươn đầu ra khỏi xe, nhìn về phía phòng trọ. Bỗng nhiên hắn nói một câu. Thế nào là nơi này? Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận rõ, Lý Hải dường như rất kiêng dè chủ nhân phòng trọ này. Chẳng lẽ trong huyện thành Vạn Thành, có người mà Lý Hải cũng không dám đụng đến? Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền hỏi thẳng. Sao vậy, Hải ca? Gia nhân này thực sự có thế lực lớn à? Lý Hải trầm ngâm một lúc, gật rồi lại lắc đầu. Đến lượt Triệu Tiểu Ngũ hoang mang, không rõ ý Lý Hải muốn nói gì. Ngươi lên xe trước đi, chúng ta nói trong xe. Lý Hải nói rồi đóng cửa xe lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn phòng trọ lần cuối, rồi lên xe ngồi ghế sau. Hắn vừa lên xe, Lý Hải liền lái xe đi. Triệu Tiểu Ngũ vội nhìn ba con cẩu theo kịp. Lái xe không đi xa, cách đó vài trăm mét Lý Hải dừng lại và nói. Tiểu Ngũ, chủ nhân phòng trọ kia là Lý Hắc Tử, hắn là người Vạn Thành huyện. Nói đến đây, Lý Hải dừng lại suy nghĩ, rồi tiếp. Lý Hắc Tử này không phải người chính đạo. Phòng trọ kia thực ra là sòng bạc, ai cũng có mặt trong đó. Nếu chúng ta chạy vào bắt người, chắc chắn sẽ đắc tội Lý Hắc Tử. Lý Hải cau mày nói. Qua sắc mặt và ngữ khí, Triệu Tiểu Ngũ biết biển rừng không muốn đắc tội Lý Hắc Tử này. Hắn không cấm nhưng có chút thất vọng, liền hỏi. Hải ca, ta hiểu rồi, vậy ngươi nói có nên bắt hung thủ giết người kia không? Lời nói này như là một lời thỉnh cầu. Lý Hải trong lúc ngắn lâm vào thế khó xử. Nếu trực tiếp chạy vào sòng bạc bắt người thì chắc chắn đắc tội Lý Hắc Tử. Nhưng không vào thì không thể bảo vệ cửa báo thù. Sau khoảng 10 phút, Lý Hải đột nhiên mạnh mẽ bẻ lái, mở to mắt, nghiến răng nói. Bắt! Nếu có bản lĩnh thì Lý Hắc Tử cứ lộng quyền với ta đi. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn Lý Hải, mắt sáng lên vui mừng. Hắn cảm thấy mình không nhìn lầm người. Lý Hải thực sự đáng tin cậy. Hải ca, việc này giao cho ta. Ta bảo đảm vừa không đắc tội Lý Hắc Tử, lại có thể bắt được người kia. Triệu Tiểu Ngũ tự tin nói. Lo sợ Lý Hải đổi ý, không đợi trả lời, hắn đã xuống xe. Trong bóng đêm, ba con cẩu cùng hướng phòng trọ của Lý Hắc Tử đi. Niên đại này huyện thành, đường phố rất xấu. Triệu Tiểu Ngũ tùy tay nhặt một nửa viên gạch bên đường. Hắn cầm trong tay cảm nhận cân nặng vừa đủ. Hành động này không bị Lý Hải trong xe nhìn thấy. Hắn cầm gạch đi đến trước phòng trọ. Không theo dõi là tốt, đừng gây phiền não. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm rồi ném viên gạch vào cửa phòng. Lách cách. Một tiếng pha lê vang giòn, bên trong phòng truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Ngươi là ai? Đạp mã ai đó? Muốn chết không thành? A. Ai u, lão tử xuất sắc. Tiếng cãi cọ ồn ào vang lên. Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, bước vào phòng, giọng nặng nề hô to. Công an đến. Chạy mau. Người đánh bạc ở đây nghe thấy, gần như sợ đến tè ra quần. Triệu Tiểu Ngũ ẩn trong bóng tối phòng bên cạnh chờ người bên trong chạy ra. Chỉ vài giây sau, mấy chục người chạy ra ngoài. Bạch Long và Đại Hoa Cẩu đứng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm những người chạy ra. Những người này biến mất trong bóng tối, Triệu Tiểu Ngũ mới chậm rãi bước ra. Tìm được chưa? Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu hỏi Đại Hoa Cẩu và Bạch Long. Bạch Long bình tĩnh gật đầu, môi hơi nhăn, lộ ra nanh sắc như sói. Nó rõ ràng đã chuẩn bị chiến đấu, sốt ruột muốn ra tay. Qua biểu cảm của Đại Hoa Cẩu, Triệu Tiểu Ngũ biết người chạy ra đầu tiên chính là hung thủ. Hắn nhớ rõ người đầu tiên chạy ra là một thanh niên tóc dài, mặt hoảng loạn. Đi! Xuất phát! Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, ba con cẩu lập tức đuổi theo. Mục tiêu rõ ràng, truy đuổi không còn lo lắng. Chưa đến 10 phút, Triệu Tiểu Ngũ cùng ba con cẩu đã đuổi kịp thanh niên kia. Tên ăn trộm này thấy không ai đuổi theo đã lơi lỏng cảnh giác. Hắn quen thói trèo tường nhà bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Triệu Tiểu Ngũ vốn có năng lực nhìn ban đêm, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này, lập tức xác định người này không sai. Hắn dặn ba con cẩu đứng ngoài giữ chặt, rồi nhanh nhẹn trèo qua tường. Đây là một sân nhỏ, Trời tối, trong phòng đã tắt đèn dầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy cửa phòng bên trong bị mở một khe, liền canh giữ đợi tên trộm ra. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nữ nhân kêu sợ hãi. A! Tiếng kêu nhỏ, vừa kêu đã bị ai đó ngăn lại. Không được kêu, lại kêu lão tử lộng chết ngươi. Một âm thanh trầm trầm, khàn khàn vang ra từ trong phòng. Không cần nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đó là tiếng của ai. Hắn trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên. Lúc đầu còn tưởng tiểu tử này đâm chết bảo vệ cửa chỉ là sự cố ngoài ý muốn, giờ nghe giọng điệu này thì không phải chuyện ăn trộm đơn giản như vậy. Trong phòng, nữ nhân chắc chắn đang rất sợ hãi, thật sự không dám phát ra tiếng động. Triệu Tiểu Ngũ không kịp nghĩ vì sao nhà này lại không có nam nhân. Hắn đã nghe thấy âm thanh cởi quần áo trong buồng, tiếng tất tả nhưng không quá nhanh nhẹn. Phán đoán, tiểu tử tóc dài này đang rất bận việc. Không do dự, hắn nhấc chân đá thẳng vào cửa phòng. Cửa vốn đang hờ khép, bị Triệu Tiểu Ngũ đá một phát, lập tức mở toang ra. Hắn có ý thị năng, tất cả đều nhìn rõ mồn một. Chỉ thấy tiểu tử tóc dài trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi rách tả tơi. Chiếc quần đùi không chỉ có đường chỉ xộc xệch mà còn có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau. Dây quần phía trước có động tĩnh hay không, Triệu Tiểu Ngũ không nhìn thấy vì hắn đang quay lưng về phía mình. Tiểu tử tóc dài áp sát người một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, trong tay còn cầm một con dao nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng động, nhưng không hề phản ứng. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Ngũ đá một phát từ người phụ nữ đó bay ra ngoài. Ầm. Bùm bùm. Một chân Triệu Tiểu Ngũ đá không giữ lực, đá nam nhân nằm dài cả nửa ngày không thể đứng dậy. Nam nhân bị đá bay vào tường, đập đổ không ít chai lọ, chung bình. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới từ trong không gian lấy ra một miếng vải đen. Học theo phong cách phim truyền hình hiện đại, hắn lấy miếng vải đen bịt nửa mặt phía trên. Người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc bộ đồ trắng, họa tiết hoa thanh nhã, lớn tuổi lại cô đơn, vẻ mặt thảm thương đến đáng thương. Nàng nghĩ trời tối, người khác sẽ không nhìn thấy thần sắc của nàng. Nhìn thần sắc người phụ nữ này, Triệu Tiểu Ngũ tưởng họ vốn là đối thủ của nhau. Hắn một tay kéo tiểu tử tóc dài từ dưới đất lên như kéo một con chó chết. Người phụ nữ không dám hé răng, sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân. Cho đến khi Triệu Tiểu Ngũ kéo tiểu tử tóc dài ra ngoài cửa, nàng vẫn không phát ra tiếng kêu nào. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa viện, cứ thế túm lấy tóc dài nam nhân kéo đi. Ba con cậu vốn tưởng sẽ hỗ trợ, nhưng tiểu tử này quần đùi đã rách toát. Ba con cậu không thể cắn hắn được, chỉ có thể giúp Triệu Tiểu Ngũ vất vả kéo hắn. Bị kéo đi khoảng 5-6 phút, cuối cùng tiểu tử tóc dài cũng chịu không nổi. Dù trên người không cử động, miệng vẫn có thể nói. Ngươi là ai? Vì sao bắt ta? Có biết ta đại ca là ai không? Hắn là Lý Lão Hách. Tiểu tử tóc dài lải nhải nói. Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ không phản ứng, chỉ định đưa hắn đến công an. Ai ngờ tiểu tử này nói càng ngày càng lớn tiếng, tưởng Triệu Tiểu Ngũ sợ nên càng dám nói bậy, thậm chí bắt đầu mắng Triệu Tiểu Ngũ. Không có gì hay ho, nói thẳng luôn. Triệu Tiểu Ngũ ném hắn xuống đất, đấm một cú đau điếng. Hắn ra tay cũng không nhẹ, tiểu tử này một lần nữa bị làm phục. Triệu Tiểu Ngũ hỏi gì, hắn nói đó, đều hợp lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Tiểu Ngũ hỏi về chuyện bảo vệ cửa ở xưởng rượu Quốc Doanh. Tiểu tử này nghe nói chuyện bảo vệ cửa bị đâm chết ở xưởng rượu cùng với Lý Lão Hách, ngay lập tức không dám phủ nhận. Triệu Tiểu Ngũ không chiều theo hắn, ra hiệu cho ba con cẩu rời đi. Ba con cẩu hung dữ, liên tục hừ hừ nhìn tiểu tử tóc dài. Đặc biệt là Hách Gió Xoáy, đôi mắt dần dần chuyển sang đỏ. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu tại sao thời gian dài như vậy mà Hách Gió Xoáy vẫn giữ nguyên trạng thái này. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu nó như để an ủi. Tiểu tử tóc dài sợ ba con cẩu, không do dự kể hết mọi chuyện. Bị Triệu Tiểu Ngũ đưa đến nơi an toàn, tiểu tử này toàn thân run rẩy. Lý Hải nhìn người này, biểu cảm rất xuất sắc. Tiểu tử tóc dài này được Lý Lão Hách cho là đắc lực can tướng. Ở Vạn Thành huyện, người ta gọi hắn là Trường Mao. Triệu Tiểu Ngũ đưa Trường Mao đến gặp Lý Hải, cũng dắt hắn vào. Lý Hải giật mình, nhưng không tùy tiện nói gì, ngay lập tức hành động. Khi Triệu Tiểu Ngũ trói tay chân Trường Mao rồi nhét vào xe, hai người mới yên tâm lên xe đi. Tìm nơi kín đáo, Triệu Tiểu Ngũ xuống xe cùng Lý Hải. Hải ca, chuyện bảo vệ cửa bị chết không đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ nói thẳng. Câu này khiến Lý Hải suy nghĩ, phản ứng chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn hỏi. Tiểu Ngũ, ý của ngươi là gì? Ta nói có gì không rõ ràng sao? Triệu Tiểu Ngũ mặt nghiêm túc, cũng không ngờ câu hỏi vu vơ lại khiến việc sáng tỏ. Trường Mao bị Triệu Tiểu Ngũ hành hạ, lại sợ ba con cẩu, nói hết sự thật. Triệu Tiểu Ngũ kể hết cho Lý Hải nghe. Hóa ra Trường Mao dùng dao đâm chết bảo vệ cửa không phải do trộm, mà là một tên nội gián. Hắn đã được Lý Lão Hắc mua chuộc từ trước. Lý Lão Hắc là nhân vật nổi tiếng ở Vạn Thành huyện, có quan hệ rộng lớn, ngầm tổ chức nhiều sòng bạc, trốn thuế rất nhiều. Hắn tham lam vô độ. Ở Vạn Thành, Lý Lão Hắc được xem như người có quyền lực. Khi nghe tin xưởng rượu quốc doanh tung ra hai loại rượu thuốc rất cháy hàng, hắn lập tức nghĩ tới ý đồ xấu, muốn trộn công thức rượu thuốc, tự mở xưởng rượu riêng. Đầu tiên, hắn mua chuộc bảo vệ cửa, chính là người bị đâm chết kia. Sau đó phái Trường Mao, đắc lực can tướng của hắn, đến xưởng rượu trộn bí phương. Có bảo vệ cửa hỗ trợ, Trường Mao dễ dàng đột nhập vào xưởng rượu. Bí phương chưa tìm được, bảo vệ cửa và Trường Mao xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ cửa thúc giục Trường Mao mau chóng, sợ bị phát hiện. Trường Mao không chịu nhường, cho rằng bảo vệ cửa nhát gan. Kết quả hai bên đánh nhau, Trường Mao thua, bị bảo vệ cửa đâm chết. Dù Trường Mao là côn đồ, nhưng đây là lần đầu hắn giết người. Hoảng sợ, Trường Mao chạy ra khỏi xưởng rượu quốc doanh. Lý Lão Hắc biết Trường Mao không hoàn thành nhiệm vụ mà còn gây họa, đành phải thu hồi hắn. Cuối cùng, Lý Hắc Tử vẫn không thu nhận Trường Mao này. Không phải hắn không đủ tàn nhẫn, mà là hắn không thể lay chuyển được lão bà. Trường Mao là cậu em vợ của Lý Hắc Tử, là lão bà tiểu biểu đệ của hắn. Phạm vào chuyện lớn như vậy, Lý Hắc Tử không dám để Trường Mao ở bên mình. Hắn dứt khoát tống cổ hắn đi, một mình xem sòng bạc như bãi. Lấy uy danh của Lý Hắc Tử ở Vạn Thành huyện, bình thường Trường Mao là không có chuyện gì. Chỉ cần báo cho người ta biết danh hào Lý Hắc Tử, ai lại không cho hắn vài phần bạc mặt. Đánh chết Lý Hắc Tử cũng không thể tưởng được, Lý Hải thật sự đã tìm được Trường Mao. Khi Lý Hải biết được tiền căn hậu quả sau đó, trong nháy mắt đã cười khì. Hắn chỉ không nghĩ trêu chọc Lý Hắc Tử, không phải vì sợ hắn. Người làm ăn trong đó, có ai muốn trêu chọc người như Lý Hắc Tử đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía xa xe, không nhịn được hỏi. Hải ca, ngươi tính sao đây? Việc này phải nhanh chóng quyết định, phỏng chừng sáng mai, Lý Hắc Tử sẽ biết Trường Mao mất tích. Lý Hải yên lặng suy nghĩ, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ nói rất đúng. Muốn đuổi trước khi Lý Hắc Tử biết Trường Mao mất tích, chuẩn bị đối phó tốt với hắn. Bằng không việc này sẽ khiến hắn cảnh giác. Việc này không phải đơn giản, Lý Hắc Tử đã cắm rễ nhiều năm ở Vạn Thành huyện, muốn phá đổ không dễ. Việc này không phải Lý Hải một người có thể quyết định, hắn kéo Triệu Tiểu Ngũ lại, nói. Chúng ta về trước, chuyện này để cha ta thương lượng. Chờ lát nữa ta sẽ gọi Tiểu Vương đưa ngươi về Lan Hoa Câu, chuyện này nước đục cũng đừng làm loạn. Lý Hải nói đủ ý tứ, Triệu Tiểu Ngũ không thể lúc này đi ngay. Hắn đáp với Lý Hải. Hải ca, ngươi nói vậy, ta vẫn là huynh đệ chứ. Về nhà sốt ruột, cũng sẽ đến giúp ngươi trước công việc. Triệu Tiểu Ngũ nói những câu đó thật đủ ý. Lý Hải cảm động, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, hai người không khách khí, trở lại xe rồi chạy đến nhà họ Lý. Niên đại này không giống đời sau, sinh hoạt ban đêm như vậy phong phú, mọi người đều ngủ sớm. Khi Triệu Tiểu Ngũ họ đến nhà Lý, cũng đã gần 9 giờ tối. Vợ chồng nhà Lý đã nằm ngủ từ sớm. Bị Lý Hải đánh thức, mặt ông Lý không vui. Tiểu Hải à, giờ đã khuya, sao ngươi về tới được? Ngươi cũng biết, giờ ta ngủ không ngon. Ông còn lải nhải, Lý Hải một câu khiến ông im lặng. Ba, đã xảy ra chuyện. Ông Lý ngay lập tức im lặng, sắc mặt nghiêm trọng. Ông hiểu con mình, không dễ nói vậy. Nếu nói vậy, chắc chắn là có chuyện giải quyết khó khăn. Lý Hải vào nhà, Triệu Tiểu Ngũ không đi theo. Hắn biết hai cha con sẽ thương lượng, ở đó không có tiện cho mình. Thà ở ngoài, nhìn Trường Mao trong xe. Ước một giờ sau, cha con Lý Hải chậm rãi từ trong phòng đi ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng họ, dường như đã tìm được cách giải quyết. Quả nhiên, Lý Hải đi đến bên Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai cảm kích. Tiểu Ngũ, lần này nhờ cậy ngươi nhiều rồi. Nói cách khác, chúng ta không biết đã bị người ta để ý. Lý Hải trên mặt biểu lộ chân thành, thể hiện sự cảm ơn thật lòng với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vội khiêm tốn nói. Hải ca, chúng ta không cần phải khách sáo. Lúc này, cha Lý Hải cũng bước đến. Ông mặt ôn hòa, cười ý nhị nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, chúng ta lại gặp nhau. Bản định cho ngươi ở nhà vài ngày, bỗng xảy chuyện này, nên không giữ ngươi lại. Triệu Tiểu Ngũ nghe ra ý trong lời ông. Thật sự không biết phải làm sao trong lòng, hắn quay nhìn Lý Hải, hỏi ý hắn thế nào. Lý Hải cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Sự việc đã suôn sẻ, hẳn không có vấn đề gì. Ngươi cũng lâu không về nhà, nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai ta sẽ cho xe đưa ngươi về. Lý Hải nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ không ngần ngại. Vừa hay có thể về nhà sớm đoàn tụ với gia đình. Hắn nói với Lý Hải. Được, sáng mai ta về. Có chuyện cần hỗ trợ, ngươi gọi điện cho ta. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, trong tay cầm điện thoại, đồng thời đưa điện thoại cho Lý Hải gọi. Lý Hải gật đầu, nói vài câu với cha mình, rồi lái xe đưa Triệu Tiểu Ngũ đi. Trong xe có Trường Mao, Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ không nói gì. Chờ xe dừng, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện họ đã đến cổng công an huyện Vạn Thành. Tuy trong lòng nghi hoặc, Triệu Tiểu Ngũ không can thiệp. Cổng công an có vài cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đen đang chờ. Vừa thấy xe dừng, họ nhanh chóng ra mở cửa. Lý Hải như đã biết có người chờ, chỉ tay ra phía sau. Cảnh sát mở cửa, đưa Trường Mao đi xuống. Lý Hải đi theo vào trong, khẽ nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ta đi trước, có gì chuyện đợi ta ra sẽ nói. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, bảo Lý Hải đi. Ngồi trong xe, Triệu Tiểu Ngũ không biết họ làm gì, nên an tâm nghỉ ngơi. Không biết bao lâu, Lý Hải gõ cửa xe. Triệu Tiểu Ngũ mở mắt to, vội mở cửa cho Lý Hải vào. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 11 giờ đêm. Có thể thấy Lý Hải cũng rất mệt. Hắn lái xe hướng xưởng rượu chạy tới. Trường Mao bên trong còn cố chống chế, rốt cuộc chuyện không nhỏ, hắn thật sự định bắn chết. May bên trong có người có kinh nghiệm. Không lâu sau Trường Mao đã khai ra hết. Ba ta có bạn trong công an, đến lúc đó Lý Hắc Tử bất tử cũng bị lột da. Có thể vặn vẹo hắn không, cũng không dám nói. Lý Hải nói vài câu rồi lái xe. Triệu Tiểu Ngũ biết đây là nói với mình, gật đầu không nói. Về đến xưởng rượu Quốc Doanh, Triệu Tiểu Ngũ đi xem kho hàng. Bạch Long, Đại Hoa Cẩu và Hắc Gió Xoáy đã về, chó khác, ngựa, heo cũng đều ở đó. Lý Hải tìm cho Triệu Tiểu Ngũ một phòng văn phòng có giường đệm, hai người ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Lý Hải vừa rời giường đã gọi tài xế Tiểu Vương. Tiểu Vương lâu không thấy Triệu Tiểu Ngũ, vui mừng ra mặt. Biết được sẽ lái xe đưa Triệu Tiểu Ngũ cùng chó về Lan Hoa Câu, hắn rất phấn khởi. Hai chiếc xe tải giải phóng, một trước một sau, hướng về Lan Hoa Câu chạy. Nhìn quanh cảnh vật, Triệu Tiểu Ngũ không ngừng xúc động. Sắp được gặp cha mẹ, sư phụ và tức phụ, thậm chí còn thấy hơi khẩn trương. Xe chạy đến cửa thôn Lan Hoa Câu, một khu rừng cây nhỏ ở địa phương. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên bảo Tiểu Vương đình xe lại một chút. Dừng một chút, ta đi phía sau xem cậu giúp thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nói với tài xế Tiểu Vương. Tài xế Tiểu Vương không nghi ngờ gì, liền phanh lại, dừng xe sát ven đường. Chiếc xe đầu tiên là xe của Tiểu Vương, Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở ghế phụ vị trí trên. Trên xe kéo chính là Nhi Cái Bô cùng Bác Giới. Triệu Tiểu Ngũ không nhìn Nhi Cái Bô và Bác Giới mà lập tức đi về phía chiếc xe kéo cẩu bang thứ hai. Từ trên xe tải sau xe chính, Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh bốn phía không có người, liền từ không gian trung thả ra không ít da lông. Da sói, hoàng da dê, hạng thác da, đây là ba loại da lông nhiều nhất. Đây là đồ vật hắn muốn mang về bên ngoài, trước tiên được đặt lên trên xe. Phóng xong da lông, hắn liền giao cho cậu giúp. Lập tức về nhà, các ngươi nhìn một chút, đừng để da lông bị rối loạn. Nói xong, hắn nhảy xuống xe rồi trở lại xe chính. Tích tích. Loa của xe tải vang lên, làm cho thôn Lan Hoa Câu vốn an tĩnh trở nên náo nhiệt. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ đi chỗ khác, trong thôn liền có rất nhiều người đến gần xe. Ngẫu nhiên một lần, họ cũng đến nhà Triệu Tiểu Ngũ thu dược liệu. Triệu Tiểu Ngũ cùng họ xuất phát khá sớm, đến Lan Hoa Câu mới hơn 6 giờ sáng. Một số thôn dân dậy sớm nghe thấy tiếng loa, từ cửa nhà dò ra xem. Lúc này, mắt sắc người đã nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ. Ai ơi, kia chẳng phải là Tiểu Ngũ tử nhà Triệu sao? Hắn không phải đi nơi khác săn bắn sao? Vậy mà đã trở về rồi. Người ta xem, lợi hại lắm, lúc nào cũng xe đón xe đưa. Nhiều kiểu nói chuyện vang lên khắp các gia đình. Có người nói to, có người thì nói nhỏ. Văn Tú đã tập thói quen dậy sớm. Nàng thường làm việc trong nhà xong, đi về nhà mẹ để xe một chút rồi mới đến nhà cũ của nhà Triệu. Hôm nay nàng vẫn theo quy trình đó, vừa ra khỏi nhà mẹ đẻ thì nghe thấy tiếng loa vang. Âm thanh này hình như là loa xe tải lớn. Dạo này không hái thuốc, sao có xe vào được? Văn Tú lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, một tia chớp như xẹt qua trong đầu nàng. Nàng nghĩ đến một khả năng, mũi đau nhói, hốc mắt đỏ lên. Không quản hình tượng, nàng giơ chân chạy nhanh trên đường. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đang chỉ huy xe rẽ vào đường của nhà Tân Gia bên kia. Chuyện đầu tiên khi về thôn là đến nhà mình gặp Văn Tú. Không có gì có thể ngăn cản hắn gặp người trong lòng. Kẻo kẹt. Tiếng thắng xe vang lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua kính xe thì thấy phía trước có một cô gái trẻ đẹp đang mở hai tay che lại ở xa. Không phải Văn Tú thì còn là ai? Triệu Tiểu Ngũ ngây người một chút, nhưng xem như gặp được người thương nhớ ngày đêm. Ở xa, Văn Tú giơ hai tay, ngơ ngác nhìn ghế phụ của Triệu Tiểu Ngũ. Mắt đỏ hoe, cuối cùng không kìm được nước mắt dâng lên. Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu, không cần tiền bạc, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng kịp, nhanh chóng mở cửa xe tải, nhảy xuống rồi lao đến ôm Văn Tú. Hai vợ chồng ôm chặt nhau, càng ôm càng siết chặt. Không biết đã bao lâu, hai người bị tiếng loa xe tải làm tỉnh lại. Nhìn quanh, đã có một vòng người vây quanh. Có người là người nhà Triệu Tiểu Ngũ, có người là người nhà Văn Tú, còn có một số thân nhân khác. Văn Tú thấy vậy, mặt đỏ lên, suýt chút nữa muốn tìm chỗ trốn. Mẹ của Triệu Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm, cũng đỏ mắt, miệng mỉm cười thật vui vẻ. Bà cùng mẹ Văn Tú cùng nhau cười nói với những người xung quanh. Các hương thân, đại gia đừng vây quanh đây nữa, vợ chồng son lâu ngày không gặp, đừng làm mọi người ngượng. Tô Nguyệt Cầm cười nói với các hương thân. Mẹ Văn Tú cũng cười ha ha, khiến mọi người dần tản ra. Thôn dân quanh đó rất hiểu chuyện, nghe lời hai bà lớn tuổi khuyên bảo. Triệu Tiểu Ngũ về là chuyện tốt, không nên lúc này với mọi người tranh cãi. Lão Trương và Triệu Đức Trụ liếc nhau, trên mặt đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Hai đại nam nhân này cũng không dám nói gì. Nói nhỏ với nhau, các hương thân đây là để giữ mặt cho hai nhà họ, mới đến đón tiếp Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngốc, vừa thấy cảnh này liền biết xe không thể động đậy được. Hắn vội buông tay Văn Tú, chạy đến hai chiếc xe tải phía sau để thả cậu giúp xuống. Hắn không định dùng cậu giúp để tập tiếp thôn dân, mà là dự định mang các sủng vật và gia lông trở về nhà. Chiếc xe tải mở cửa sau, Nhi Cái Bô cùng Bát Giới nhảy xuống. Hai con quái vật khổng lồ này thu hút ánh mắt mọi người. Mọi người Lan Hoa Câu đều biết đến Bát Giới. Nửa năm không thấy, Bát Giới đã lớn rất nhanh, sắp bằng một con trâu lớn. Bát Giới được gọi là lợn rừng vương. Nó trông giống một chiếc xe tăng, thân hình dày nặng chắc nịch, đầy sức mạnh. Nhi Cái Bô cũng không nhỏ, vốn là giống ngựa Mông Cổ tốt nhất vùng Đông Âu Châu. Cũng là loại mã vương hiếm gặp ở vùng Mali Biên. Hơn nữa, nó đã được Triệu Tiểu Ngũ khế ước, hình dáng còn chưa ổn định, vẫn đang phát triển. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, hình thể Nhi Cái Bô chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với ba con thuần trắng Nhi Mã. Nhi Cái Bô xuống xe, trước nhiều người vây xem, lại là hoàn cảnh lạ lẫm nên có chút bất an. So với Nhi Cái Bô, Bát Giới bình tĩnh hơn nhiều. Nó tiến đến bên cạnh Nhi Cái Bô, dùng mõm lớn của mình cọ cọ bộ ngực Nhi Cái Bô. Có dáng vẻ như nói, "Ê huynh đệ đừng lo, anh em ta cùng nhau." Mọi người kinh ngạc nhìn Nhi Cái Bô và Bát Giới, trong khi Triệu Tiểu Ngũ đã ở phía xe tải thứ hai. Cửa xe bang mở ra, cậu giúp mênh mông từ trên xe nhảy xuống. Mọi người một lần nữa náo nhiệt lên, họ biết Triệu Tiểu Ngũ nuôi không ít chó săn. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy toàn bộ cậu giúp của Triệu Tiểu Ngũ. Trong đó có hai con sói con, trước nhiều người dường như gần như bị tê liệt. Chúng bị Hắc Long và Bạch Long áp chế nên không chạy được xa. Triệu Tiểu Ngũ chú ý đến hai con sói con, chưa khế ước nên vẫn có phần lo lắng. Thấy chúng không có phản ứng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phùng lão nhị từ đám đông chạy tới. Hắn ngủ nướng ở nhà, nghe tiếng cha mẹ gọi liền hoảng hốt chạy đến. Vừa đến gần Triệu Tiểu Ngũ, liền bị cẩu bang thu hút. Triệu Tiểu Ngũ biết Phùng lão nhị rất thích cẩu, vỗ vai hắn nói. Lão nhị, trên xe có đồ da lông thảo nguyên, ngươi lên giúp ta bê một chút. Phùng lão nhị cười khờ khạo, không rời mắt khỏi cẩu giúp. Được rồi, ta đây liền đi. Hắn nhanh chóng leo lên xe tải sau, đem da lông trong xe ôm ra ngoài. Phùng lão nhị ôm da lông đến phía sau xe, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay nhận lấy. Mấy tấm da lông này đều là da sói thảo nguyên, kích thước ước chừng mười mấy tấm. Phùng lão nhị lại quay về ôm tiếp, trong xe còn có rất nhiều. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ ôm da lông từ đuôi xe đi ra, không chỉ thôn dân bên ngoài ngạc nhiên, ngay cả tài xế cũng sửng sốt. Tiểu Vương và đệ nhị tài xế đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Cái thời điểm này trên xe đầy da lông, sao ta lại không nhìn thấy nhỉ? Họ lắc đầu tự an ủi. Chắc là lúc trên xe bận, không để ý được. Triệu Cải và Triệu Đào cũng phấn khởi khóc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ôm một đống da lông tới, họ vội vã đưa tay ra nhận, chia ra hai phần ôm lấy. Chờ Triệu Tiểu Ngũ ôm về một đống nữa, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ nhanh chóng đi tới nhận tiếp. Lần thứ ba, Văn Tú cùng Hùng Nữ chạy đến nhận da. Cô Hùng Nữ vẫn giữ thói quen mặc quần áo như trước. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, bỗng cười hở răng, biểu hiện nghịch ngợm. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên về dáng vẻ nàng, định nói hai câu thì thấy tài xế Tiểu Vương đã xuống xe đi tới. Đem nhiều da như vậy về trong thôn, gây náo nhiệt khiến nhiều người kinh ngạc. Hai tài xế Tiểu Vương nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền cáo từ Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, vào thôn rồi, chúng tôi cũng nên về thôi. Tài xế Tiểu Vương cười nói với Tiểu Ngũ. Đừng đi. Ở đây ăn cơm rồi đi, chúng ta ra sớm, còn chưa ăn sáng mà. Triệu Tiểu Ngũ níu chân hai người ăn cơm, họ đều từ chối lịch sự. Không được, không được, nhà máy còn việc, hôm nay không thể chậm trễ. Tiểu Vương kiên quyết nói. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến sự việc ở xưởng rượu, sợ cấp trên Lý Hải sẽ tìm phiền phức, cũng không ép nữa. Hai chiếc xe rời đi, hắn quay đầu chuẩn bị về nhà. Vây quanh Triệu Tiểu Ngũ đám đông đã thưa dần. Một số người xem náo nhiệt đã về nhà, còn một số cùng quan hệ tốt với Triệu gia thì đi theo hắn về. Trong đám người còn lại, hắn thấy Lão Trương. Lão nhanh bước tới, cúi đầu khom lưng nói. Sư phụ, ngài lão cũng tới sao? Ta về nhà nhất định sẽ qua xem ngươi, chỗ nào cần đến thì tự mình đến. Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ chân thành, nhưng giọng điệu pha chút đùa cợt. Lão Trương quá hiểu tính cách đồ đệ mình, tiểu tử này đôi lúc nghiêm túc, đôi khi lại nghịch ngợm. Ông không bận tâm chuyện đó, liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi quay đầu đi về nhà. Triệu Tiểu Ngũ thành thật vội đi theo sau sư phụ, nói chuyện vui vẻ. Lão Trương không tâm sự cùng hắn lâu, nhanh chóng về Triệu gia. Không đi không được, bạn già và nữ nhi đều ở nhà Triệu Tiểu Ngũ. Hai người đi về Triệu gia, gặp không ít mặt quen. Lão Chu, Lão Mã là bạn thân của Triệu Đức Trụ, biết tin Triệu Tiểu Ngũ trở về, cũng đi theo hướng đó. Phùng lão nhị nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, vẫn đi theo phía sau hắn. Triệu Đức cũng cùng nhà với Triệu Đức Trụ, cũng đi theo phía bên này. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ không ngừng chào hỏi mọi người. Cuối cùng về đến nhà, người trong nhà cũng khá đông. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh cho đàn chó giúp. Đại Lăng, Bạch Long, cùng các chú chó khác và Bát Giới đi trước sau núi. Trong nhà náo nhiệt một lúc, đến lúc vào làm việc thì trở nên yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn khung cảnh yên tĩnh trong nhà, thở dài một hơi. Xử lý việc khách sáo còn mệt hơn đi săn. Hắn tự lẩm bẩm. Lúc này trong nhà, trừ Văn Tú một nhà, thì người còn lại đều ở đó. Lão Trương và Triệu Đức Trụ ngồi quanh chiếc giường đất, nhìn các tấm da lông đôi. Ba loại da lông, Lão Trương đánh giá cao nhất da sói. Da hạng thác và hoàng da dê ông không đánh giá cao, thậm chí chưa từng nghe đến. Triệu Tiểu Ngũ giải thích cho sư phụ và phụ thân nghe về các loại da này như thế nào mà đánh giá. Triệu Đức Trụ không hứng thú với việc đi săn, chỉ nghĩ các loại da này bán được khá nhiều tiền. Lão Trương nghe thấy mùi thơm, liếc mắt một cái như thấy đồng cỏ bao la, lòng bỗng dâng lên chút ý muốn đi. Triệu Tiểu Ngũ như nhìn ra ý nghĩ của lão, cười hắc hắc nói. Sư phụ, nếu muốn đi, lần sau để ta dẫn đi. Trên thảo nguyên ta có bạn bè đâu. Lão Trương gật đầu chậm rãi, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Vì Triệu Tiểu Ngũ đột ngột trở về, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ đều xin nghỉ không xuống làm công. Tiểu Ngũ, chưa ăn cơm sao? Mẹ đây, để mẹ nấu cho. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm chạy về phòng bếp. Triệu Đào, Triệu Cải và Văn Tú theo sau giúp đỡ. Không phải họ không muốn làm, mà vì Tô Nguyệt Cầm nhất quyết muốn tự mình nấu bữa cơm này. Trong lúc trò chuyện với lão Trương, Trương Tiểu Ngũ bỗng phát hiện thiếu người, hỏi. Sư phụ, Tào lão đâu rồi? Lão Trương hút hai hơi thuốc, chép miệng rồi nói. Lão Tào đi thành phố, nghe nói lãnh đạo đang tìm ông ấy. Cụ thể chuyện gì thì không rõ, hình như là để ông ấy sửa lại án xử sai. Lão Trương không quan tâm nhiều chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ nghe mà tim đập thình thịch. Tính từ tháng 10 năm ngoái, sự kiện này xem như kết thúc. Tào lão sửa án sai nhanh hơn dự đoán, Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng sẽ mất ít nhất 2 năm. Việc này vượt ngoài dự kiến của hắn, nhưng vẫn thấy mừng cho Tào lão. Ăn sáng xong, lão Trương cùng Văn Tú về nhà. Nghe nói Trương Đại Quan hiện không ở thành phố, hôm nay đi huyện thành tìm việc. Văn Tú kể cho Triệu Tiểu Ngũ chuyện chợ đen ở thành phố, trộm cắp liên tục. Triệu Tiểu Ngũ đã có dự cảm, Văn Tú chỉ là xác nhận điều đó. Lão Trương mang về một tấm da sói thảo nguyên, hai tấm hoàng da dê và hai tấm hạng thác da. Triệu Tiểu Ngũ để lại một ít trong nhà làm quà cho cha mẹ giữ. Phần da còn lại, hắn mang về nhà mới. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú không ra ngoài, không ai biết họ làm gì. Đến chiều tối, Triệu Tiểu Ngũ cầm một tấm hoàng da dê, mặt tái nhợt bước ra cổng. Hắn đi trước, đến nhà Phùng lão nhị, thấy ông đang nấu cơm. Lão nhị, nấu cơm đâu rồi? Triệu Tiểu Ngũ hỏi, nhìn ông đang ngồi xổm nhóm lửa. Phùng lão nhị nghe thấy tiếng, quay đầu thấy ngay, vui mừng nói. Ai nha, Tiểu Ngũ ngươi đã về rồi. Vào trong phòng, ngồi uống chén nước. Ông lấy tay xoa xoa quần áo vải bố trên người. Rồi kéo tay Triệu Tiểu Ngũ vào phòng. Triệu Tiểu Ngũ vào nhà, Phùng lão nhị mẫu thân đã từ trên giường ngồi dậy. Bệnh của nàng đã dưỡng được nửa năm, so với trước đã khá hơn nhiều. Nhưng căn bệnh này không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Vẫn phải tiếp tục dưỡng bệnh, trong khoảng thời gian này Tào lão đã không thiếu lần đến xem bệnh cho nàng. Về chuyện này, người nhà Phùng và cả Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào lão đều rất biết ơn. Tào lão biết Phùng lão nhị là bạn của Triệu Tiểu Ngũ, nên xem bệnh cho mẹ hắn không lấy tiền, nhưng thuốc thì đều muốn tự trả tiền mua. Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng lão nhị làm cơm, biết trước đó hẳn đã tiêu hết tiền. Hắn suy nghĩ, chừng nào sẽ vào núi một chuyến. Mang cho Phùng lão nhị để đỡ cho đứa nhỏ này một chút tiền. Phùng lão nhị mẹ đối với Triệu Tiểu Ngũ rất khách khí, sắp xếp để hắn ở lại nhà ăn cơm chiều. Triệu Tiểu Ngũ còn muốn đi gặp thôn trưởng cùng kế toán trong nhà, nên nhẹ nhàng từ chối. Trước khi đi, hắn nói với Phùng lão nhị. Ngày nào đó có thời gian, ngươi cùng ta lên núi tranh săn, chúng ta lại đi săn. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn dẫn hắn lên núi đi săn, Phùng lão nhị liền vui mừng không thôi. Hắn vội gật đầu lia lịa, liên tục đáp. Tốt, tốt. Ta lúc nào cũng có thời gian, đến lúc đó ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, rồi đưa trong tay một tấm hoàng da dê cho hắn. Đây là hoàng da dê thảo nguyên thượng, có thể bán được 5-60 đồng một tấm. Ngươi giữ lại, cho thím làm đệm giường. Phùng lão nhị không biết hoàng dương là gì, nhưng hắn biết 5-60 đồng tiền nhiều cỡ nào. Điều này không phải là số tiền nhỏ, vội vàng đem hoàng gia dê đưa lại cho Triệu Tiểu Ngũ đệ. Triệu Tiểu Ngũ trừng mắt, Phùng lão nhị liền thành thật. Hắn lúng túng gật đầu nhỏ giọng nói. Ừ thì ta nhận lấy. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ gật đầu, vẫy tay rồi rời khỏi nhà Phùng. Từ nhà Phùng lão nhị ra ngoài trời đã tối hẳn. Nhân lúc trời tối ít người, Triệu Tiểu Ngũ lại lấy ra từ không gian một tấm hoàng gia dê. Tấm hoàng da dê này sẽ so với của nhà Phùng lão nhị nhỏ hơn một chút. Hắn gấp gọn da dê, kẹp dưới nách rồi đi về phía nhà thôn trưởng. Lúc này, thôn trưởng Triệu Binh Sơn chắc là vừa về từ đại đội bộ. Quả nhiên, khi Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa nhà thôn trưởng, mở cửa chính là Trương Binh Sơn. À, là Tiểu Ngũ đó à? Sáng nay nghe nói ngươi đã trở lại. Lần này đi ra ngoài thế nào, có học được nhiều thứ không? Hắn vừa nói, ánh mắt liền chuyển sang tấm hoàng gia dê kẹp dưới nách Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đã nhận ra ánh mắt đó, làm bộ như không thấy, bước vào nhà thôn trưởng. Binh Sơn Thúc, ngươi xem ta mang gì cho ngươi đây? Hắn duỗi tay đưa ra tấm hoàng gia dê, lộ rõ bộ lông vàng óng. Trương Binh Sơn nhìn kỹ dưới ánh đèn trong phòng, chỉ thấy lớp da giống như da hồ ly. Đây là da gì vậy? Hắn không nhịn được hỏi, thật sự chưa từng gặp loại da này. Theo lý thuyết, làm thôn trưởng một thôn vùng sâu, không phải thợ săn nhưng cũng đã gặp nhiều loại da lông. Nhưng lúc này, hắn thật sự không nhận ra da lông trong tay Triệu Tiểu Ngũ là của con vật nào. Người dân nơi đây chưa từng gặp Hoàng Dương Thảo Nguyên. Chưa nói đến họ, ngay cả Triệu Tiểu Ngũ, dù xuyên qua đời sau, nếu không đi Thảo Nguyên, cũng chưa từng biết Hoàng Dương. Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu cho hắn về hoàng gia dê, còn nhấn mạnh giá trị của loại da này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe biết giá trị hoàng gia dê, thái độ thôn trưởng Trương Binh Sơn trở nên nhiệt tình hơn. Cũng như thế, hắn kéo Triệu Tiểu Ngũ vào phòng. Vợ thôn trưởng đang ở trong phòng, khi nhìn thấy người đến là Triệu Tiểu Ngũ, sắc mặt cũng khá tốt. Chờ thấy thôn trưởng cầm da, vợ thôn trưởng lập tức đi nấu nước. Chẳng bao lâu, bà già ấy bê một chiếc cốc lớn tráng men bằng tay phải, tay trái cầm hai chiếc ly pha lê đi tới. Tiểu Ngũ tử, uống chút nước trà. Nghe nói đây là trà hoa lài, thôn trưởng thúc ngươi đi công xã làm việc, nhân gia đưa. Vợ thôn trưởng nói với vẻ tự hào, không hề cảm thấy có gì không ổn. Thôn trưởng nghe vợ nói vậy, không nhịn được liếc mắt trắng về phía nàng. Hắn thầm nghĩ, y vợ ta mà làm chuyện này, thật chẳng đặng đừng, làm ta không khỏi giật mình. May mà Triệu Tiểu Ngũ xem họ như người nhà, quan hệ tương đối thân thiết. Triệu Tiểu Ngũ mắt nhìn mũi nhìn tim, làm bộ như chẳng nghe thấy gì. Trương Binh Sơn và Triệu Tiểu Ngũ trò chuyện một lát, rồi Triệu Tiểu Ngũ cáo từ. Ra đến cửa thôn trưởng, Trương Binh Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày mai đừng bận đi tranh công xã nữa, Lý Phó Thư Ký hỏi thăm ngươi mấy lần rồi, cái trà kia chính là Lý Phó Thư Ký gửi. Triệu Tiểu Ngũ nghe hiểu lời thôn trưởng, gật đầu rồi đi. Thật ra không cần thôn trưởng nhắc, hắn cũng đã tính ngày mai đi công xã. Nói thật, cha Lý Sơn Phong bên xây dựng đã giúp Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều. Dù mục đích của hắn là gì, cuối cùng được lợi vẫn là Triệu Tiểu Ngũ. Một bên tính chuyện ngày mai đi công xã, một bên đi đến nhà kế toán Tào trong thôn. Nhà Tào kế toán ở phía Tây Lan Hoa Câu, cách nhà Triệu Tiểu Ngũ không xa. Đi bộ tới, trong tay hắn xuất hiện một tấm da hạn thác. Tấm da hạn thác này khá lớn, là da của con đại công Thác Tử Đông. Da sáng bóng, so với đầu xuân hạn thác da còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng tấm da này ở Thảo Nguyên không phải hiếm, nhưng trong thành thị đây được xem là vật hiếm, thật sự còn hiếm hơn cả da báo. Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa nhà Tào kế toán, hắn vẻ mặt giật mình. Tiểu Hổn không, Tiểu Ngũ, sao ngươi lại đến đây? Dù ngạc nhiên, Tào kế toán vẫn mở cửa cho Triệu Tiểu Ngũ vào. Nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, nét mặt hắn vui vẻ. Vừa đến đã mang đồ gì rồi? Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trên tay nhẹ đi, tấm da hạn thác đã không còn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tào kế toán đang mở ra xem da, vừa xem vừa vuốt ve. Tào kế toán không biết da là gì, chỉ cảm thấy da rất trơn và chắc. Thấy Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn mình, trên mặt hắn hiện vẻ xấu hổ, lúng cuống vẫy tay mời hắn vào phòng. Vào đi! Vào đi! Tiểu Ngũ vào phòng đi! Nhà Tào kế toán thật ra không giàu, chỉ là một gian phòng gạch nhỏ. Hắn cùng vợ, con một gian, ông bà một gian. Nền phòng gồ ghề lồi lõm, chỉ là đất bùn. Với căn phòng này, Triệu Tiểu Ngũ đã quen rồi. Ở thời đại này, nông thôn nhiều nhà kiểu đất bùn như vậy, sàn nhà không lát cứng. Trong phòng không có chỗ để chân thực sự, Triệu Tiểu Ngũ ở trong đó đã đi một vòng rồi ra. Tào kế toán, cảm ơn ngươi giúp ta chuyển lời. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện là khi gọi điện từ Thảo Nguyên lộ Tác Lỗ Đặc. Tào kế toán cũng hiểu chuyện ra sao. Hắn khách khí đáp. Việc nhỏ thôi, sao ngươi còn khách khí vậy? Từ lúc Tào kế toán gia ra tới, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền hồi về nhà. Văn Tú vừa mới làm cơm xong, đang chuẩn bị ra cửa tìm Triệu Tiểu Ngũ đâu, thì liền nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ từ bên ngoài đi vào trong nhà. Tiểu Ngũ ca, ngươi đã về rồi. Nàng lúng đồng tiền như hoa nói. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ trở về, Văn Tú miệng liền không khép lại được. Đã trở lại rồi, ngươi làm gì mà ăn ngon vậy? Ta từ bên ngoài đã nghe thấy mùi thơm rồi. Hắn nói rất ngọt, khiến mặt Văn Tú cười nứt ra. Ăn cơm chiều xong, hai người lại vào trong phòng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Văn Tú xinh đẹp rời giường đi nấu cơm ăn. Ăn cơm sáng xong, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy trong nhà đi tới công xã. Khi cách nửa năm, lại một lần nữa đi vào cửa công xã, người trông coi ở đó vẫn còn nhớ rõ Triệu Tiểu Ngũ. Cậu bé vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, không nói hai lời liền mở cửa lớn công xã ra. Cậu ta dáng vẻ rất cẩn thận, không biết còn tưởng là có lãnh đạo đến. Hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi vào, vừa định gọi, thì một vật xoay tròn bay về phía hắn. Luống cuống tay chân đón được, nhưng đó là một bao thuốc lá chưa từng gặp. Hộp thuốc có mặt trên vẻ trời xanh, mây trắng, mặt cỏ cùng hình người chăn ngựa lớn. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ thì Triệu Tiểu Ngũ đã cưỡi xe máy biến mất trước mắt hắn. Chỉ còn lại sợi khói xe máy phun ra thành sương khói trên đường, từ từ tiêu tan. Đang đang đang. Ai à? Nghe tiếng gõ cửa, trong văn phòng Lý Phó Thư Ký ngẩng đầu gọi. Kẻo kẹt. Cánh cửa gỗ văn phòng mở ra, Triệu Tiểu Ngũ ló đầu ra. Lý Thư Ký, vội vàng đi đâu vậy? Lý Sơn Phong nhìn thấy là Triệu Tiểu Ngũ, nguyên bản nhăn mày lập tức duỗi thẳng người. Ta đây. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự đã trở lại. Hắn kích động, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, bụng đẩy bàn làm việc làm rớt một mảng lớn. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa văn phòng, bước vào. Lúc này, Lý Sơn Phong đã tươi cười đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, đưa tay ra nắm chặt tay hắn. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự trở lại, ta nhớ ngươi chết đi được. Sự tích của ngươi, ta ở công xã đều nghe hết. Ngươi chính là tiếng tăm lừng lẫy, đánh lang anh hùng, một lần vây săn, giết hơn 200 con sói thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ tươi cười có chút cứng trên mặt, hắn không biết Lý Sơn Phong biết chuyện này từ đâu. Nhìn biểu tình của Triệu Tiểu Ngũ, Lý Sơn Phong ha ha cười. Ngươi còn không biết mình lên báo rồi đấy. Nói xong, hắn buông tay Triệu Tiểu Ngũ, quay về bàn làm việc. Lấy ra một tờ báo đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Mặt nghi hoặc, Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy tờ báo, cúi đầu nhìn liền ngây người. Báo chí suốt một trang, toàn bộ đều là ảnh chụp chung giữa hắn và thư ký công xã kia. Triệu Tiểu Ngũ nhớ ra lúc đó có ba thư ký công xã, có một người cầm máy ảnh chụp ảnh. Hắn nhìn thời gian trên báo, cách bọn họ vây săn sói ở Mũi Sơn chỉ mới 5 ngày. Báo chí không chỉ đưa tin về sự kiện vây săn bầy sói ở Mũi Sơn, mà còn đưa tin về việc hắn giúp dân chăn nuôi chuyển trại, tóm lại là khen ngợi rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ đọc lời khen trong báo mà cảm thấy hơi đỏ mặt. Lý Sơn Phong có vẻ không chú ý biểu tình Triệu Tiểu Ngũ, vẫn hào hứng nói. Kỳ thật ngươi làm chuyện đó trên Thảo Nguyên, bên lãnh đạo bên này đều biết. Ta cũng dính dáng đến ngươi, bị lãnh đạo nhớ kỹ. Nói đến đây, hắn có điều muốn nói tiếp. Trước đó ngươi nhắc chuyện của ta, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Nếu không có lần này tiến cử ngươi có công, có lẽ lần này ngươi đến công xã cũng không gặp được ta. Hắn biểu hiện có chút cô đơn, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm thái tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, không kể công mà khiêm tốn nói. Xem lời ông nói, ta còn phải cảm ơn ông nữa. Nếu không có ông tiến cử, ta cũng không thể được nổi tiếng như vậy. Nói đến đây, hắn run run tay cầm báo, cười với Lý Sơn Phong. Lý Sơn Phong hơi ngạc nhiên, càng cảm thấy quý mến Triệu Tiểu Ngũ. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Ngươi đúng là biết nói chuyện. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói, chúng ta là người một nhà. Lời này chính là ngầm nói cho Triệu Tiểu Ngũ biết, hắn đứng về phía hắn. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, cũng không khách khí, đây là điều đáng được. Già trẻ hai người như hai con hồ ly, trong văn phòng trò chuyện nửa ngày. Triệu Tiểu Ngũ nói rất nhiều chuyện cũ trên Thảo Nguyên, Lý Sơn Phong cũng kể cho hắn nghe một vài chuyện phát sinh ở công xã. Hai người như đang làm việc nhà, thực ra là nói chuyện sắc bén. Lý Sơn Phong dù nói thẳng với Triệu Tiểu Ngũ, nhưng đây là công xã lớn, chuyện trong tai vách mạch rừng rất dễ lan truyền, không thể không cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện của Thảo Nguyên, nhân đó thuật lại cuộc đời mình không dễ dàng. Lý Sơn Phong kể chuyện công xã, nhân cơ hội nói ra vị trí nào còn thiếu người. Lý Thúc, Chúng ta thôn phụ nữ chủ nhiệm vị trí này vẫn chưa có ai đảm nhiệm. Chuyện này là sao? Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong nói xong chuyện công xã ê phụ nữ chủ nhiệm, suy nghĩ một chút mới hỏi. Nghe vậy, Lý Sơn Phong hiểu ý, hơi trầm tư, rồi cười nói. Chúng ta thôn không có phụ nữ chủ nhiệm là thật, nhưng ta nghĩ các ngươi trong thôn nên có người đảm nhiệm, nếu không trong thôn cha mẹ làm việc, ai sẽ lo? Nói đến đây, hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi có đề cử ai không? Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, không ngần ngại nói. Trong thôn chúng ta có người tên Triệu Đào, năm nay 20 tuổi, tính cách phù hợp làm phụ nữ chủ nhiệm. Hai người rất hợp ý, cứ như vậy phối hợp. Được rồi, ta đã biết, đề nghị của ngươi rất quan trọng, hơn 2 ngày nữa ta sẽ sắp xếp nhân viên khảo sát. Lý Sơn Phong cuối cùng nói. Sắp xếp xong, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhẹ nhõm. Triệu Đào hơn hắn 2 tuổi, năm nay 20, chưa có người yêu. Ở đây nông thôn, được coi là gái lớn tuổi. Nếu không phải mấy năm nay Triệu Tiểu Ngũ phát đạt, chắc chắn trước kia sẽ có rất nhiều người muốn cắn lưỡi tự tử vì ghen tị. Thực ra Triệu Đào lớn lên rất đẹp, chỉ là tính cách quá nóng nảy. Mỗi lần phát cáo, Triệu Tiểu Ngũ đều sợ. Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ lần trước giúp đại tỷ Triệu cải đánh Lý gia, tứ tỷ Triệu Đào thật sự cầm 2 thanh dao phay lên. Từ công xã trở về, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Bận việc lâu như vậy, là lúc tốt để nghỉ ngơi. Từ công xã ra tới lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp hướng về hướng Lan Hoa Câu cưỡi ngựa đi. Khi đến gần cửa thôn Dương Ba Tử bọn họ, một bóng dáng quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Hình dáng cao lớn thô kệch như tháp sắt, độ cứng cáp này chắc chắn không nhầm được. Không phải Trương Đại Quang, còn có thể là ai? Hắn thân hình cao lớn, cưỡi trên chiếc xe 28 Đại Giang, trong chiếc 28 Đại Giang như một chiếc xe đạp kiểu nữ. Tiếng xe máy của Triệu Tiểu Ngũ khá lớn khi vượt lên phía trước. Chưa đợi hắn cưỡi xe máy tới gần bên Trương Đại Quang, Trương Đại Quang đã quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy mặt hắn rám đen, hai hàng lông mày rậm như đối cục sắt. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, hắn liếc mắt, nở một nụ cười, tươi cười rất chân thành. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe máy bên cạnh chiếc xe đạp của hắn, mỉm cười nói. Đại Quang ca, ta nghe Tú Tú nói ngươi đi huyện thành tìm công việc. Trương Đại Quang nguyên bản đang cười, bây giờ hơi cứng mặt. Ngay sau đó, hắn gật đầu, rồi lại cười đáp. Đúng vậy, việc thành phố không làm được. Cha ta tính cách ngươi cũng biết, ta quyết định trở về huyện thành. Hình như không muốn đề cập nhiều chuyện ở thành phố, hắn cười hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi bao giờ trở về? Dù sao cũng phải nói trước một tiếng chứ, biết ngươi mấy ngày nay về rồi, ta liền không ra khỏi nhà. Lời này nói thật rõ ý, cũng khiến Triệu Tiểu Ngũ phần nào thấy mặt mũi muội phu của mình. Hai người cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện, cùng nhau hướng về Lan Hoa Câu. Vào đến trong thôn, Triệu Tiểu Ngũ liền mời Trương Đại Quang vào nhà ăn cơm. Đại Quang ca, cùng ta về đi, Tú Tú nên làm cơm ngon. Cả hai cũng lâu rồi không ngồi với nhau uống rượu, hôm nay trưa uống một bữa, thế nào? Trương Đại Quang thích uống rượu, tửu lượng cũng khá tốt. Điều này Triệu Tiểu Ngũ biết, chỉ cần dùng rượu dụ hắn, đảm bảo thành công. Tất nhiên, Trương Đại Quang cũng không phải người nghiện rượu, không phải ai mời cũng đi. Nếu hắn thật là nghiện rượu thì sao có thể làm lão đại chợ đen? Đang tính từ chối, nghe nói có rượu, hắn do dự một chút rồi đồng ý đi xuống dưới. Hai người cùng nhau vào nhà, Văn Tú từ cửa sổ ngó đầu ra, không nhịn được nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Nha! Đại ca, ngươi cuối cùng cũng đến. Trương Đại Quang nhìn Văn Tú, làm bộ không hài lòng nói. Sao? Ngươi lấy chồng rồi, đại ca cũng không thể đến đây sao? Rõ ràng Trương Đại Quang đang trêu chọc Văn Tú. Văn Tú không để ý lắm, ở bên ngoài cùng Triệu Tiểu Ngũ thì là hiền diệu, với Trương Đại Quang thì lại có chút hờn dỗi như cô tiểu thư nhỏ. Văn Tú khẽ ho, biểu môi nói. Hai người mau vào ăn cơm đi, cơm ta đã làm xong. Nói xong, nàng rụt đầu trở lại, khi Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang chưa bước tới cửa, đã chuẩn bị rượu cho họ. Rượu này là họ chuẩn bị từ khi cưới nhau, lúc bãi tiệc rượu, ở gần Lan Hoa Câu có rượu thịt đầy đủ. Trương Đại Quang mấy ngày tìm việc, chắc chắn gặp không ít khó khăn, trong người có phần uể oải. Hiện giờ ngồi ăn cơm, đối diện với muội muội và muội phu, hắn cũng thoải mái hơn. Cầm đũa ăn cơm một bên uống rượu lớn tiếng. Văn Tú thấy đại ca có tâm sự, không nói gì, chỉ liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hai người ánh mắt giao nhau, Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý. Văn Tú nhẹ gật đầu ý bảo Triệu Tiểu Ngũ hỏi thăm đại ca. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu lặng lẽ, rồi nâng cầm ý bảo Văn Tú hỏi. Hắn cảm thấy Văn Tú thân thiết nên hỏi đại ca sẽ tốt hơn. Văn Tú hơi bất đắc dĩ, kiều mị liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái. Nàng ăn một ngụm, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi hỏi. Đại ca, việc tìm công tác thế nào? Trương Đại Qua nghe muội muội hỏi chuyện, dừng đũa một chút. Hắn tưởng sẽ không nói gì, ai ngờ lại thở dài. Tìm chẳng ra gì. Muốn ta ở địa phương, ta không muốn đi. Ta cũng cảm thấy làm việc ở thành phố thích hợp hơn một chút. Nói xong, hắn lại rót một ly rượu. Văn Tú thở dài, không nói gì thêm, chỉ nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Ý tứ rất rõ ràng, là muốn hắn giúp đại ca. Trước đây cũng không nói rõ Trương Đại Quang có phải đại cử tử hay không, chỉ biết là người từng cứu hắn mấy lần. Triệu Tiểu Ngũ cũng không định để hắn thoát khỏi chuyện này. Hắn nghĩ đến đại cử ca làm việc thành phố có chút quan hệ với Thiệp Hắc. Hiện giờ làm hắn việc gì tốt? Triệu Tiểu Ngũ dừng đũa, suy nghĩ không ngừng. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, mắt liền sáng lên. Văn Tú và Triệu Tiểu Ngũ thân thiết, mọi biến hóa nhỏ trên mặt hắn đều bị họ nắm bắt chuẩn xác. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hào hứng hỏi. Tiểu Ngũ ca, ngươi có nghĩ ra biện pháp không? Câu hỏi của Văn Tú tuy là nghi vấn nhưng giọng chắc chắn. Triệu Tiểu Ngũ không đáp Văn Tú, mà trực tiếp hỏi Trương Đại Quang. Đại Quang ca, việc bảo tiêu ngươi có thể làm sao? Hắn không nghi ngờ năng lực Trương Đại Quang, chỉ lo hắn có nguyện ý hay không. Văn Tú nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng bảo tiêu nghe có vẻ ngây thơ, không hiểu rõ ý nghĩa. Thời đại này, bảo tiêu không còn lưu hành nữa. Trương Đại Quang nghe vậy hiểu ngay, mắt sáng lên, cảm thấy làm bảo tiêu rất hợp với mình. Không phải làm việc trong xưởng vất vả như trâu ngựa, mà đi theo ông chủ, chỗ này chỗ kia. Không thể nói hắn lười biếng, mà là tư tưởng khác thời đại. Dù đã quyết định đồng ý, hắn vẫn hỏi một câu. Cho ai bảo tiêu? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, treo chọc Trương Đại Quang. Người này ngươi biết, cũng là ở Vạn Thành huyện. Trương Đại Quang nghe vậy tự hỏi. Là Vạn Thành huyện, là đại lão bản, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết. Hắn nhanh chóng nghĩ ra đó là ai. Không chỉ hắn nghĩ vậy, Văn Tú dường như cũng đoán được. Ngươi nói chính là Lý Hải. Là xưởng rượu Lý Kinh Lý phải không? Hai anh em đồng thanh khác lời, nhưng ý tứ giống nhau. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, vừa uống một ngụm rượu nhỏ. Đúng vậy, chính là Lý Hải. Họ xưởng rượu gần đây gặp chút phiền toái, có người gọi là Lý Hắc Tử đại thủ đại thực, muốn tìm họ phiền toái. Ta không biết giúp thế nào, đại quan ca đi làm bảo tiêu cho họ, ta yên tâm hơn. Ta đoán Lý Hải cũng sẽ đồng ý, dù chưa thấy đại quan ca ra tay, nhưng chỉ cần thân hình đại quan ca thế kia, cũng đủ thuyết phục. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích nói. Đối với Lý Hải, Trương Đại Quang vẫn có chút hiểu biết, rốt cuộc bọn họ từng cùng đi qua Canh Sơn Tai Khu. Lý Hải làm người xử sự, không phải như Trương Đại Quang ghét bỏ những cái lão bản diễn xuất đó. Hắn cơ hồ không quá lo lắng, gật đầu ứng hạ. Xác định Trương Đại Quang công tác ổn, ba người đều rất cao hứng, Triệu Tiểu Ngũ bồi hắn vẫn luôn uống tới buổi chiều 2 giờ. Đến lúc bàn hắc tử, chạng vạng, rượu tỉnh, hai người cùng về Gia Môn. Trương Đại Quang đẩy xe đạp, thẳng đến nhà mình đi vào. Triệu Tiểu Ngũ tắt lắc lư, đi về Lan Hoa Câu đại đội bộ. Thời gian dài không đến đại đội bộ, nơi này vẫn như trước, không có chút biến hóa. Đẩy cửa ra, trong văn phòng chỉ có Tào kế toán đang viết viết hoa hoa. Tào kế toán, ta dùng điện thoại đây. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở cửa văn phòng, duỗi đầu nói. Khách khí nói chuyện chính là Triệu Tiểu Ngũ. Tào kế toán trên người kia vừa định cúi đầu liền biến mất. Hắn nhiệt tình với Triệu Tiểu Ngũ đáp lại. Được rồi, đi thôi, ta không tiếp khách nữa. Hắn như đang vội vàng ghi sổ, nói với Triệu Tiểu Ngũ một tiếng, rồi lại cúi đầu viết tiếp. Triệu Tiểu Ngũ không thèm để ý, lên tiếng, quay đầu hướng phòng điện thoại đi tới. Vẫn là chỗ cũ, ngựa quen đường cũ, dùng điện thoại. Chờ chuyển máy xong. Điện thoại truyền đến giọng Lý Hải có vẻ mỏi mệt. Uy, ai đó? Hắn giọng có chút nghẹn ngào, như chưa ngủ ngon. Hải ca, là ta, Tiểu Ngũ. Bên kia nghe được là Triệu Tiểu Ngũ, giọng nhẹ nhàng hơn chút, nhưng vẫn có vẻ hữu khí vô lực. Tiểu Ngũ à, là hỏi về cái áo khoác da sao? Hai ngày nay ta có chút bận, chưa thể đến lộng. Lý Hải có chút xin lỗi qua điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ đã cảm thấy không đúng rồi, trước đây Lý Hải không từng có cảm xúc thấp thỏm như vậy. Xem ra hắn thật sự gặp khó khăn. Dù Trương Đại Quan đang bảo vệ vụ việc, hắn vội hỏi. Hải ca, ngươi có gặp chuyện gì sao? Có chuyện gì đừng giấu ta, biết đâu ta giúp được. Lý Hải nghe vậy, có vẻ rất cao hứng. Hắn cười nhẹ, nói. Gặp chút việc nhỏ thôi, nhưng tạm thời vẫn có thể ứng phó. Những lời này còn chưa nói hết, Triệu Tiểu Ngũ bỗng nghe điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Tiếng cãi cọ, như có người la lớn. Lý Hải vội nói. Tiểu Ngũ, ta không nói chuyện nữa. Ta có chút việc, sao gọi lại? Nói xong, chưa kịp phản ứng, hắn đã cắt máy. Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại không sốt ruột, trong đầu nghĩ lại giọng vừa nghe. Bên kia như có người kêu cái gì ở đền mạng ấy gì đó. Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, men say trên người liền tan hết. Buông điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ vội đi ra đại đội bộ. Vừa ra cửa đã thấy Phùng Lão Nhị, đứa nhỏ này thấy Triệu Tiểu Ngũ, cố ý đến tìm hắn. Lão Nhị, ngươi sao lại ở đây? Triệu Tiểu Ngũ thuận miệng hỏi. Phùng Lão Nhị thật thà đáp. Ta từ xa đã thấy ngươi vào đại đội bộ, nói qua là tìm ngươi chờ một lát. Triệu Tiểu Ngũ vì lo cho Lý Hải, cùng Phùng Lão Nhị nói vài câu, rồi hướng nhà Lão Trương chạy. Hắn tưởng Phùng Lão Nhị sẽ về nhà, không ngờ lại đi theo phía sau, cũng đi theo hướng nhà Lão Trương. Nghĩ lại kế hoạch của mình, hắn thấy Phùng Lão Nhị đi theo cũng tốt, coi như một sự trợ giúp. Đến nhà Lão Trương, mẹ vợ đang bận nấu cơm. Thấy Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị đến, Văn Tú mẹ nhiệt tình đón tiếp, mời hai người vào. Tiểu Ngũ cùng Lão Nhị đến rồi, mau vào, chúng ta sắp ăn cơm. Dù không biết hai đứa nhỏ làm gì, Văn Tú mẹ vẫn rất nhiệt tình. Triệu Tiểu Ngũ vào sân nhìn quanh, có vẻ đang tìm người. Mẹ, Đại Quan ca đâu? Ta tìm hắn có việc. Văn Tú mẹ chỉ vào phòng, nói. Ngươi ca ở trong phòng nói chuyện với ba, hắn nói tìm cho ngươi một việc khá tốt. Hai người cứ nói mãi đó. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng gật đầu, liền vào phòng. Không muốn mất mặt, cuối cùng việc này cũng không xong. Vào buồng, Lão Trương và Trương Đại Quan nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến. Hai người nhanh chóng đón hắn ngồi, phía sau theo Phùng Lão Nhị cũng vào. Tiểu Ngũ, sao ngươi đến đây? Giữa trưa không uống đủ, tối lại tiếp tục uống. Đó là Trương Đại Quan nói đùa. Triệu Tiểu Ngũ không đáp, nói. Lý Hải có chút phiền toái, ta gọi điện thoại cho hắn thì đột nhiên bị cúp. Đại Quan ca, ngươi cùng ta đi xem thử. Lý Hải đối với Triệu Tiểu Ngũ không tồi, đã coi hắn như bạn bè, lại thu hắn làm vật nuôi, thu hắn làm thuốc. Hai người hiện đã là bằng hữu thân thiết, loại này là bạn rất tốt. Hiện Lý Hải gặp chuyện, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn không đứng nhìn. Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, không do dự liền đồng ý. Đại Quan, ngươi cùng Tiểu Ngũ đi một chuyến, xem Tiểu Ngũ có thể giúp ngươi giới thiệu việc chưa. Lão Trương tuy có nét nghiêm nghị, trên việc vẫn rất đáng tin cậy. Trước kia hắn gọi Lão Trương là sư phụ, đôi khi là sư phụ, đôi khi là ba, cũng không để ý lắm. Giờ mặt nghiêm trang nói với Lão Trương. Ba, ta với Đại Quan đi trước. Nói rồi, vẻ mặt sốt ruột bước ra. Trương Đại Quan nhìn phụ thân liếc một cái, gật đầu, ý bảo yên tâm đi. Sẽ chăm sóc tốt Tiểu Ngũ. Lão Trương không nói, nhìn ba người trẻ đi ra khỏi nhà. Phùng Lão Nhị cũng theo, không hỏi Triệu Tiểu Ngũ đi đâu, chỉ đi theo. Hôm qua lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới vừa đến nhà Phùng Lão Nhị tặng hoàng gia dê. Phùng Lão Nhị còn nhớ rõ hắn mang hoàng gia dê về nhà, mẹ nó nói. Lão Nhị à, Tiểu Ngũ là người tốt, giúp nhà ta không ít. Sau này ngươi theo hắn đi, như vậy dù có chuyện gì, ta cũng an tâm. Phùng Lão Nhị nghe xong mẹ nói vậy liền khóc. Hắn cũng không biết vì sao khóc, lúc đó hạ quyết định muốn theo Triệu Tiểu Ngũ. Ba người vội đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú tưởng họ đến ăn cơm, hóa ra muốn lấy rượu. Ngươi không vội, chúng ta ca ba có việc muốn ra ngoài một chuyến. tối ngươi đóng cửa kỹ, nếu sợ thì về nhà ba mẹ, chúng ta tối có thể không về. Triệu Tiểu Ngũ nói với Văn Tú, đồng thời lấy xe máy ra. Văn Tú nhìn Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột, không hỏi nhiều, hiểu chuyện đưa lương khô cho ba người. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy, chạy nhanh về huyện thành. Hắn cảm thấy không ổn, Lý Hải quả thật gặp đại phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.